Đệ nhất danh sách, chương 383, đao nhọn liền. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Trương Cảnh Lâm chậm rãi nói. Mọi người cân nhắc cũng không có sai. Một phương diện Tông Thị chiếm giữ thương lộ phương Bắc. Chỉ cần nó còn tại đằng kia, chúng ta cùng Trung Nguyên thương lộ cũng đừng nghĩ mở ra. Nó khống chế Định Xa, Quan Ải nhất tuyến ý đồ. Kỳ thật cũng vô cùng đã minh bạch. Trương Cảnh Lâm tiếp tục nói. Một phương diện khác, Tây phương địch nhân bất cứ lúc nào cũng là đều có thể qua. Nếu là chúng ta tách ra đi Tông Thị, rất có thể không địch lại Tây phương địch nhân. Hoặc là hắn cho dù không có trùng hợp như vậy đến nơi. Chúng ta đánh Tông Thị cũng nhất định sẽ có binh lực hao tổn. Có khả năng đến lúc đó liền đánh không lại Tây phương địch nhân rồi. Nói cho cùng, một buổi xế chiều cũng liền nói nhau nhau hai cái này sự tình. Trương Cảnh Lâm cùng toàn bộ quy nạp đến cùng nhau. Hắn nghĩ nghĩ nói, nguy hiểm cùng tồn tại. Nhưng nếu như chúng ta không đả thông thương lộ, kia 178 cứ điểm chỉ sợ càng ngày càng yếu. Các ngươi cũng đều biết, chúng ta phái một số người giả trang lưu dân đi đến Tây Phương. Chỗ đó đang tại càng ngày càng giàu có và đông đúc. Mà chúng ta lại bị kiềm chế ở chỗ này. Không có tài nguyên, không có khoa học kỹ thuật phát triển, không có nhân tài mới. Thậm chí nhanh không có y phục mặc. Chúng ta trong tay khống chế rất nhiều quáng. Nhưng những cái này quáng lại vô pháp biến thành thực lực của chúng ta. Chấm, Trương Cảnh Lâm nói. Tiếp tục như vậy, có lẽ tiếp qua 10 năm, 178 cứ điểm liền đem ngăn không được Tây phương địch nhân rồi. Cho nên chúng ta hôm nay là không thể không thay đổi. Phải vượt qua một kiếp này. Tài năng nói về sau. Trương Cảnh Lâm đem lời nói rất rõ ràng. Hắn không thể không cân nhắc qua nguy hiểm. Mà là nguy hiểm. Đánh Tông Thị. Đả thông thương lộ chính là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Thay vì chờ chết. Không bằng buông tay đánh cực một lần. Trương Cảnh Lâm trong lòng biết. 178 cứ điểm so với trong truyền thuyết càng cường đại hơn cùng kiên định. Nhưng hiện giờ tình cảnh cũng so với ngoại giới tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Nhưng Chu Ứng Long bọn họ đám này từ người thô kệch mới mặc kệ nhà mình Trương Tư lệnh suy tính cái gì. Chỉ cần Trương Cảnh Lâm nói đánh. Vậy đánh, đánh thắng đánh thua sau này hãy nói. Đánh liền xong việc, 178 cứ điểm có lẽ so ra kém khác người khác. Nhưng bọn này giết phôi chấp hành lực lại là tối cường. Nhưng mà liền vào lúc này Trương Cảnh Lâm nói, ngày mai đúng giờ họp nghiên cứu chiến lược, bị trễ ra ngoài phạt đứng nghe, không có tư cách nói chuyện, quảng cáo, những người khác nghe xong nhanh chóng cam đoan ai cũng sẽ không trễ đến. Đêm nay tuyệt đối không uống rượu, Trương Cảnh Lâm bỗng nhiên lại nói một câu, Chu Ứng Long, cái kia kêu Nhâm Tiểu Túc thiếu niên an bài đến thủ hạ ngươi đao nhọn liền đi. Từ binh sĩ làm lên, kết quả lời này vừa ra, tất cả phòng họp còn hơn hồi nãy nữa muốn an tĩnh. Đúng là phảng phất liền hô hấp âm thanh đều nghe không được. Bọn họ muốn hỏi Trương Cảnh Lâm điểm cái gì, lại thấy Trương Cảnh Lâm căn bản không có ý định cho bọn họ hỏi cơ hội. Liền đi ra phòng họp, đường Trương Cảnh Lâm ra ngoài một khắc này, xa bàn bên cạnh các quân quan đều trực tiếp nổ. Chính là tư lệnh trước kia ngốc cái kia đao nhọn liền sao? Nghe nói trước hai cái lão tư lệnh cũng là từ cái kia đao nhọn xuất liên tục tới đó a. Chúng ta tư lệnh là coi tiểu tử kia là làm người được đề cử đến đối đãi sao? Lão Chu, là ngươi đem tiểu tử kia mang vào. Tiểu tử kia tình huống như thế nào? Chỉ kia đao nhọn liền là cái rất tồn tại đặc thù. Cũng không có ai văn bản rõ ràng quy định qua 178 cứ điểm hàng rào tư lệnh người được đề cử phải đi cái kia đao nhọn liền. Nhưng trên thực tế, từng tư lệnh đều là từ kia ra. Đều là bị trước một đời tư lệnh cho ném tới chỗ nguy hiểm nhất rèn luyện. Sau đó lại từng điểm thăng lên. Đao nhọn liền, Danh như ý nghĩa chính là nguy hiểm nhất tác chiến danh sách. Thấy sơn phá núi, giết ra đường máu. Có thể tại đao nhọn thông ra người còn sống sót tài năng tại 178 cứ điểm trong phục chúng. Không phải nói này đao nhọn liền có bao nhiêu lợi hại. Mà là này đao nhọn liền làm sống đều nguy hiểm nhất. Người phải đi qua chỗ nguy hiểm nhất. Tài năng biết từng cái của ngươi mệnh lệnh. Sẽ cho cơ sở binh sĩ mang đến cái dạng gì mệnh vận. Từ từ, đi qua vài đảm nhiệm tư lệnh. Này đao nhọn hợp thành càng tồn tại đặc thù. Mặc dù không ai nói rõ cái gì. Nhưng tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng. Đột nhiên bị nhét vào đao nhọn thông ra người. Chính là tư lệnh coi trọng người. Chỉ cần người này có thể còn sống sót cũng phục chúng. Kia cơ bản cũng là tiếp nhiệm tư lệnh. 16 năm trước Trương Cảnh Lâm đã từng hướng đao nhọn thông ra nhét qua một người. Có thể người kia chết trong chiến tranh. Hiện giờ này Nhâm Tiểu Túc. Mọi người cũng không nhận ra a. Chu Ứng Long bị tất cả mọi người như đuốc hỏa đồng dạng ánh mắt nhìn. Nhất thời có phần mắc tiểu. Các ngươi xem ta làm gì vậy? Ta liền cùng hắn ở chung được vài ngày. Tiểu tử kia cũng là lưu dân. Vẫn còn ở Hà Cốc địa khu dạo qua. Nhìn lên ôn nhu yếu ớt. Trên người có tổn thương. Nhưng không rõ ràng lắm làm thế nào bị thương. Bất quá nhìn lên giường như không quá có thể đánh a. Như thế nào lăn lộn đao nhọn liền. Có người nói tiếp. Tư lệnh năm đó cũng không thể đánh a. Vấn đề này không lớn. Ngoan độc là được. Có người vui vẻ. Tư lệnh khi đó đương chính là chữa bệnh binh. Liền thương cũng không muốn khai mở. Có thể đồng dạng mà. Người thế nào không nói tư lệnh năm đó cứu được bao nhiêu người. Thời điểm này Hứa Hiển Sở không vui. Nói như thế nào huynh đệ của ta đâu. Huynh đệ của ta làm sao lại nhu nhược. Chúng ta lúc ấy một chỗ sông Cảnh Sơn. May mắn hắn chúng ta mới hữu kinh vô hiểm đi qua. Chu Ứng Long sửng sốt một chút nói. Đúng đúng đúng. Cái kia Nhâm Tiểu Túc còn là lão Hứa huynh đệ a, tình huống cụ thể các ngươi hỏi hắn. Hứa Hiển Sở tiểu tử ngươi không mà nói a, biết tình huống không cho chúng ta nói sao? Một cái đại hán vui tươi hớn hở cười nói. Nhanh chóng nói một chút chuyện gì xảy ra. Lúc trước hắn là 113 hàng rào ngoài thị trấn Thượng Lưu dân. Hàng rào trong có người muốn đi Cảnh Sơn, đến thị trấn tìm người dẫn đường. Kết quả thị trấn thượng người cũng nói, đến muốn đi Cảnh Sơn, không Nhâm Tiểu Túc dẫn đường không thể. Hứa Hiển Sở hồi ức nói, vậy chi đội ngũ ngay từ đầu tìm hắn. Kết quả hắn giả vờ ngây ngốc không muốn đi, về sau dường như có giao dịch gì. Hắn mới đi, đúng rồi, hắn còn là Trương Tư lệnh đệ tử A, lúc ấy Trương Tư lệnh là thị trấn đến trường nhà tiên sinh. Sau đó định hắn làm dạy thay lão sư. Chính là muốn cho hắn tiếp nhận học đường. Quảng cáo. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Khi đó là tiếp nhận học đường. Kết quả hiện tại liền định để cho Nhâm Tiểu Túc tiếp nhận 178 cứ điểm sao. Mặc dù mọi người sẽ không làm trái Trương Cảnh Lâm ý tứ. Nhưng gọi là Nhâm Tiểu Túc tiểu tử nghĩ tiếp nhận 178 cứ điểm. Cũng phải nhìn hắn có đủ hay không cách a, hắn nếu không có thể phục chúng. Coi như là Trương Cảnh Lâm cũng sẽ không cưỡng ép an bài. Đây là 178 cứ điểm lệ cũ. Cho ngươi một đám mãnh thú. Ngươi có tiếp được ở mới được. Chính là cái này đạo lý. Tất cả mọi người cảm thấy Trương Cảnh Lâm tay này an bài rất đột nhiên. Bởi vì Nhâm Tiểu Túc là một ngoại nhân. Mọi người một chút cũng không rõ ràng. Có người hỏi Hứa Hiển Sở. Này Nhâm Tiểu Túc người như thế nào đây? Nhân phẩm tuyệt đối không có nói a. Hứa Hiển Sở nói. Dù sao ta là tín nhiệm hắn. Có người hỏi lại Hứa Hiển Sở. Người này huynh đệ cũng là siêu phàm giả sao? Hắn năng lực gì? Lời này nhất thời cầm Hứa Hiển Sở hỏi khó. Lúc trước ở trong Cảnh Sơn. Hắn một cái cánh tay là có thể đem trưởng thành nam tính dơ lên. Nhất định là siêu phàm giả không thể nghi ngờ. Nhưng hắn là năng lực gì? Ta thật không biết. Trong phòng họp một đám Tây Bắc Đại Hán đều bối rối một chút. Ngươi là hắn huynh đệ. Ngươi không biết hắn năng lực gì? Này nói đi qua sao? Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.